Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, tra ra manh mối. Thành công bắt lại người áo đen. Đây là một cái sự kiện quan trọng thắng lợi, mặc dù bởi vì người áo đen thụ thương quá nặng mà vô pháp tiếp tục thẩm vấn. Nhưng chờ Huyền Thiên Phủ cứu chữa qua đến về sau còn không tin không cậy ra miệng của hắn. Đây là kẻ hung hãn, nhưng Lục Xanh có là đối phó ngoan nhân biện pháp. Hắn tuyệt đối là cái kia gọi Diêm La Điện thành viên. Mà lại hẳn là cùng lần trước cái kia là cùng một người. Nhưng lần trước, hắn còn có đạo cảnh cao thủ hộ giá hộ tống đâu. Không đúng, Lục Xanh đột nhiên ý thức được vấn đề. Nếu như người này chỉ là cái không quan trọng gì người, hắn làm sao có thể có đạo cảnh cao thủ hộ giá hộ tống? Hắc y nhân thân phận cần phải tại Diêm La Điện rất trọng yếu. Mà lại, Diêm La Điện tuyệt đối không chỉ là hắn một cái, nhất định còn có người khác. Mộng Âm Cốc chi thương, hạ thủ có 6 người, mà lại từ đủ loại dấu hiệu cho thấy người áo đen kia không có tham dự Mộng Âm Cốc đồ sát. Nếu như tham dự, hắn cũng không cần trộm cắp đan đỉnh các đan dược a. Càng không nên bụng đói ăn quàng đối với phổ thông tiểu thư khuê các xuất thủ. Liền Mộng Âm Cốc đều có thể bị tàn sát, cái khác nữ tính môn phái không khó. Mà lại, tổng luôn chê nghi đều chỉ hướng đan đỉnh phái. Đan đỉnh phái ném ra ngoài nguyên âm đan mục đích, chỉ sợ cũng không có bọn hắn nói với bên ngoài đơn giản như vậy. Từ người áo đen khẽ dựa gần phục dụng nguyên âm đan nữ nhân liền toàn thân bất lực tùy ý bày răng. Ra bắt đầu, Lục Xanh liền xác định nguyên âm đan nhất định còn có tác dụng khác. Đột nhiên, Lục Xanh trong đầu xẹt qua một đạo linh quang. Hắn nhớ mang máng mới vừa tới đến Lan Châu thời điểm, đan đỉnh phái tựa hồ còn đưa chính mình một viên nguyên dương đan mà nói. Nguyên âm đan một viên 50 lượng, mà nguyên dương đan, đây chính là một viên 100 ngàn lượng có thể tăng trưởng công lực đan dược. Giữa hai bên, có thể hay không có liên hệ gì? Lục Xanh đứng người lên, từ trong phòng lật lên. Rất nhanh, nguyên dương đan hộp gấm bị lật ra ra. Mở ra hộp gấm, tuyết trắng đan dược tản ra linh lực chấn động. Đây là có thể gia tăng năng lực đan dược tổng cộng có đặc điểm. Bởi vì Lục Xanh có chân nguyên đan nguyên nhân, sở dĩ khi lấy được nguyên dương đan thời điểm Lục Xanh căn bản không có phục dụng cũng không có nghiên cứu, đem nó ném tới trong góc. Có lẽ, khả năng đi thẳng đến dọn nhà thời điểm mới có thể nhớ tới. Thế giới này có thể gia tăng công lực đan dược không nhiều. Cũng đều không ngoại lệ, đều là dùng vô số thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế mà thành. 100 ngàn lượng một viên, thật không đắt lắm, nhưng vô luận là thế lực nào, loại đan dược này đều là với tư cách bảo vật trấn phái. Bí mật bất truyền, đừng nói xuất ra đi bán, cho dù có thứ hay việc cũng là che giấu sợ bị người ngấp nghé. Chỗ nào giống đan đỉnh phái dạng này hàng năm bán đi 20-30 khỏa. Đã giống như nguyên âm đan là đan đỉnh phái đồ vật. Lục Xanh cảm thấy có cần phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Cẩn thận đem đan dược cạo xuống một phần nhỏ, nghiền nát về sau bóp ra một chút bột phấn đặt ở trong miệng nếm nếm. Lập tức, Lục Xanh sắc mặt khẽ giật mình. Thứ đồ gì? Không là dược liệu thành phần quá mức tinh diệu, mà là bởi vì làm dược tài thành phần quá mức cấp thấp. Mặc dù vì không cho người phân tích ra đan dược thành phần, đan đỉnh phái làm phi thường tinh diệu bố trí, nhưng Lục Xanh vẫn là từ dược vật trong thành phần phân tích ra đây là một tấm đúng đúng đụng phương thuốc. Cái gọi là đúng đúng đụng phương thuốc là Hạnh Lâm bên trong chuyên dụng ngữ, chính là một tấm viết thiên hoa loạn trụy phương thuốc, dùng vô số quý báu hoặc là dọa người thuốc. Nhưng phương thuốc bên trong đã có đối xung thuốc, cũng có tương ứng giải dược, dược hiệu tại nhiều loại, mấy chục loại dược liệu tương hỗ trung hòa hạ cuối cùng dược hiệu cùng đường đậu một dạng hoàn toàn. vô hiệu phương thuốc, viên đan dược này, dĩ nhiên là vô hiệu thuốc. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Lục Xanh hiện tại cuối cùng có thể xác nhận, Nguyên Dương đan là có vấn đề đan dược. Đan dược thành phần là hoàn toàn vô hiệu, nhưng đan dược này lại không phải giả. Nguyên Dương đan tản ra linh lực ba động cũng không phải giả. Lục Xanh bóp ra đan dược, tinh thần lực thăm dò vào đến đan trong dược. Qua hồi lâu, Lục Xanh sắc mặt ngạc nhiên, loại kia phảng phất thấy được trò đùa giống nhau ánh mắt quái dị. Đan trong dược bao khỏa, dĩ nhiên là một đoàn thuần dương nội lực, liền giống với là có người đem chính mình bản mệnh nội lực cắt chém ra một bộ phận. Sau đó dùng đan dược phong tồn, liền thành cái này Nguyên Dương đan. Nói đùa cái gì? Nếu như gia tăng nội lực đan dược là dùng biện pháp này tạo nên, cái kia còn có cái gì kỹ thuật chỗ khó? Trực tiếp đem chính mình nội lực phân cho người khác liền tốt. Nhưng nháy mắt, Lục Xanh sắc mặt lộ ra hoảng sợ. Khi Nguyên Dương đan chân tướng nổi lên mặt nước một nháy mắt, xuất hiện ở trong mắt Lục Xanh không chỉ là chân tướng, còn có một cái khiến người hoảng sợ sinh thái nông sinh dây chuyền sản nghiệp. Cái gì gọi là sinh thái nông sinh? Chính là thông qua sinh thái chuỗi thức ăn quy tắc mà tiến hành chăn nuôi. Chăn nuôi, đan đỉnh phái, dĩ nhiên đem toàn bộ Lan Châu Võ Lâm xem như súc vật giống nhau chăn nuôi. Nguyên âm đan, chính là đồ ăn, Lan Châu Võ Lâm những phục dụng kia nguyên âm đan nữ tử chính là súc vật. Nguyên âm đan có thể tăng cường các nàng nguyên âm, để bọn hắn mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể tăng tiến tu vi võ công. Nhưng đợi đến lúc thời cơ chín muồi, đan đỉnh phái liền sẽ phái người thu hoạch cái này nhóm dựa vào nguyên âm đan to mọng nữ hiệp nhóm. Bị thu gặt nguyên âm cùng tử dương thần công giao hòa. Chuyển đổi thành loại này có thể cung cấp hấp thu ôn hòa thuần dương công lực. Sau đó lại đem loại này công lực chế thành Nguyên Dương đan bán đi một viên 100.000 lượng giá. Cao, thật đặc biệt, nương biết làm ăn a. Lục Xanh còn chưa từng gặp qua thật sự có người coi người là làm súc vật giống nhau đối đãi. Đan đỉnh phái tính cái thứ nhất, nghĩ thông suốt những này, Lục Xanh hít sâu một hơi, kéo cửa ra, chậm rãi đi vào ngoài cửa trong sân. Đối diện Thẩm Băng Tâm gian phòng, mặc dù đèn đuốc sớm đã tắt, có thể Thẩm Băng Tâm vẫn luôn không có ngủ, cứ như vậy đứng ở cửa sổ, si ngốc nhìn xem Lục Xanh đèn đuốc sáng tỏ gian phòng. Không cam lòng a, có như vậy chút đi. Cùng Lục Xanh nhận biết càng dài, loại kia đối với hắn tưởng niệm liền càng phát hừng hực. Từ mới gặp thời xấu hổ, đến Lục Xanh một thanh xốc lên rèm cửa kinh ngạc, mỗi một màn đều đáng giá Thẩm Băng Tâm đắm chìm trong một lần lại một lần trong hồi ức. Gặp nhau hận muộn, tại sao là gặp nhau hận muộn? Nếu như mình không phải Lục Xanh thích loại hình, Thẩm Băng Tâm có lẽ sẽ có chua xót, sau đó an ủi mình cùng Lục Xanh là hữu duyên vô phận. Nhưng kể từ khi biết bộ Phi Yên, lại làm cho Thẩm Băng Tâm sinh ra trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng cảm khái. Nhưng Thẩm Băng Tâm biết, coi như mình cùng bộ Phi Yên lại giống, nàng vĩnh viễn không thành được bộ Phi Yên cũng thay thế không được bộ Phi Yên. Lục Xanh đối với mình đặc thù, có lẽ cũng vẻn vẹn là bởi vì chính mình lớn lên giống vợ hắn a. Lục Xanh chậm rãi đi vào trong viện. Thẩm Băng Tâm phảng phất bị kinh sợ bị hù nai con giống nhau rụt trở về. Thu, một đạo tiếng gào, xẹt qua chân trời, qua một thời gian uống cạn chung trà. Hai thân ảnh như bay yến giống nhau từ hư không rơi xuống. Rơi vào Lục Xanh trước mặt. Đại nhân, Tiềm Vân cái anh ôm quyền khom người. Lập tức tập kết huyền thiên vệ. Sáng sớm ngày mai, từ ba đường bọc đánh đan đỉnh phái. Rõ, tại Lục Xanh hạ lệnh thời điểm, sẽ không còn có người đưa ra chất vấn. Đây là lệ cũ, cũng là quy củ. Lục Xanh quân lệnh hạ đạt, thủ hạ chỉ có phục tùng, vô điều kiện phục tùng. Đông đông đông, gió bắc thổi, chống trận lôi, Tây Ninh thành bên ngoài, Đan Đỉnh phái chỗ ở. Ánh nắng sáng sớm vừa mới phá vỡ sương mù dày đặc. Đan Đỉnh phái Sơn Môn hạ đệ tử đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy lên Sơn Môn. Bởi vì hái hoa tặc chậm chạp không có lần nữa phạm án. Tiên Linh cung chiêu thu nhận đệ tử cũng kém không nhiều hoàn thành, chỉ còn lại huyền nữ. Bắc Dạ Vô Nguyệt cũng cảm thấy không nên tại Lan Châu đợi bao lâu. Cho nên đưa ra có phải hay không nên khởi động lại huyền nữ so tài. Lại muốn không lại một lần nữa. Cái kia nàng cũng kém không nhiều nên trở về Tiên Linh cung. Lan Châu Võ Lâm tự nhiên không muốn. 10 năm một lần huyền nữ giải thi đấu. Sao có thể như vậy mắc cạn? Ngô Thần lúc này liên hệ trưởng môn các phái. Thương thảo khởi động lại huyền nữ đề án. Còn chưa tới được mở miệng. Đột nhiên môn hạ đệ tử vội vã xâm nhập phòng họp. Trưởng môn, không tốt rồi, hỗn trướng, chúng ta tại trao đổi chuyện quan trọng. Người như thế vội vàng hấp tấp xông tới còn thể thống gì? Ngô trưởng môn bớt giận, vẫn là hỏi một chút xảy ra chuyện gì đi. Thạch Khai Sơn một bộ người hiền lành cười nói. Trưởng môn, Huyền Thiên Phủ giết tới, nói hưu nói vượn. Ngô Thần lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày. Chúng ta cùng Huyền Thiên Phủ ở chung hào hào. Hắn làm gì giết tới? Lục đại nhân là đến xem lễ. Huyền Thiên Phủ là để duy trì huyền nữ giải thi đấu an toàn. Người như thế nhất kinh nhất xạ có hay không điểm người tu đạo dáng vẻ? Không phải a sư phụ. Huyền Thiên Phủ ba mặt bọc đánh. Đã đem sư môn bao bọc vây quanh. Ba đường vây quanh, Ngô Thần lông mày lập tức xoắn xuýt lên. Đây là ý gì? Đi, ta đi xem một chút. Ngô trưởng môn hơi chờ. Chúng ta cùng đi. Đúng, nghĩ đến là có hiểu lầm gì đó. Bắc Dạ Vô Nguyệt anh lông mày cau lại. Thản nhiên nói, một đoàn người rời đi phòng họp. Đang muốn đi xuống sơn môn. Đã thấy Lục Xanh mang theo Thẩm Băng Tâm. Tiêm Vân Cái Anh cùng một đám Huyền Thiên Phủ cao thủ từ sơn môn bên trong đi tới. Nhìn xem Lục Xanh cái này tư thế, Ngô Thần cho dù tốt tu dưỡng cũng có chút không che được. Lục đại nhân, ngài đây là ý gì? Ta Đan Đỉnh môn làm cái gì đáng được Lục đại nhân như thế tư thế? Nha, đều ở đây, vậy cũng đúng lúc, tránh khỏi bản quan tốn nhiều miệng lưỡi khắp nơi giải thích. Ân, từ chỗ nào nói lên đâu? Liền từ Đan Đỉnh phái Nguyên Âm Đan sinh ý nói lên đi. Lục Xanh nhìn xem trưởng môn các phái, Bắc Dạ Vô Nguyệt đều tại, lập tức cười khẽ nói, Đan Đỉnh phái Nguyên Âm Đan sinh ý. Lục đại nhân, ngài là coi trọng Nguyên Âm Đan rồi. Nào dám a? Lục Xanh liền vội vàng lắc đầu. Đan Đỉnh phái Nguyên Âm Đan là từ 15 năm trước bắt đầu a. Không tệ, nhưng đây là Đan Đỉnh phái lịch đại tổ sư nghiên cứu mấy trăm năm mới nghiên cứu ra được phối phương. Ngươi đừng vội lấy giải thích, ta không cần Nguyên Âm Đan, ta cũng không dám muốn. Chư vị, mọi người đều biết, Nguyên Âm Đan chỉ có thể nữ tử phục dụng, công hiệu a, bổ dưỡng âm nguyên trì hoãn giả yếu. Mỹ dung dưỡng nhan, người tập võ ăn vào, nguyên âm dồi dào, đối với tập võ tu luyện có nhiều giúp ích, cho nên Lan Châu Võ Lâm nữ tử thực lực tu vi vượt xa cùng thời kỳ nam tính. Đan Đỉnh môn thật có thể nói là nữ tử tin mừng. Sinh sinh đem Lan Châu Võ Lâm khiến cho âm thịnh dương suy. Lục đại nhân cái này lời nói là có ý gì? Chẳng lẽ châm chọc Đan Đỉnh phái? Ngô Thần lạnh lùng quát, không tính châm chọc đi, nhưng Đan Đỉnh phái đem Lan Châu Võ Lâm nữ hiệp xem như súc vật chăn nuôi. Vậy liền quá phận a. Cái gì? Súc vật? Lục đại nhân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ở đây Võ Lâm trưởng môn lập tức không hiểu, Nguyên Âm Đan mặc dù chỉ có thể cho nữ tử phục dụng, nhưng cái này dù sao là đồ tốt a. Nhưng tại Lục Xanh trong miệng nói ra, làm sao lại khó nghe như vậy đây này? Lục đại nhân cái này lời nói, tựa hồ lời nói bên trong có chuyện a. Bắc Dạ Vô Nguyệt cau mày có chút chần chờ mà hỏi. Vài ngày trước, bản quan ôm cây đợi thỏ, kém chút bắt đến tên dâm tặc kia, chính là tàn sát Bách Linh Cốc tiểu quận chúa một cái kia. Nhưng về sau, có một cái đạo cảnh cao thủ cứu giúp, sinh sinh từ trong tay của ta trốn, nhưng ở tại ôm cây đợi thỏ thời điểm, bản quan lại phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục